Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 493, Thuyên Tâm Viên, Tỏa Ý Mã. Góc truyện audio.com. Lão tiên hạc biến hóa nhanh chóng, biến ảo thành một vị tóc đỏ mỹ phụ, da như nõn nà, nhìn qua bất quá 30 ngoài. Lão tiên hạc tiện tay huy động đạo bào, liên miên không dứt ngàn trượng xa, trong chớp mắt đem Tô Tử Mặc dẫn tới trước người. Chúc mừng tiền bối. Nhìn thấy lão tiên hạc có thể kiếm thoát khỏi thiên địa gông cùm xiềng xích, lần nữa có được thọ nguyên, Tô Tử Mặc là thật tâm cao hứng. Phiếu Miểu Phong hơn nhiều một vị pháp tương cảnh cường giả. Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong, tương lai nhất định có rất nhiều tán tu cường giả gia nhập. Tông môn rầm rộ đã là tất nhiên, hẳn là ta tạ ngươi mới đúng. Lão tiên hạc cười cười, ánh mắt rơi vào Phiếu Miểu Phong bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Nói, tiểu thần có thể bằng lúc chạy đến, hẳn là có người trong ma môn đã thông tin tức, có liên hệ với ngươi đi. Tô Tử Mặc trầm mặc, ta đối với ma môn không có gì thành kiến. Ngươi qua bên kia xem một chút đi, có người ở chờ ngươi. Đã rất lâu rồi, lão tiên hạc chỉ xuống nơi xa rừng rậm, vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, triển khai linh dực, hướng phía trong rừng rậm bay nhanh. Chỗ rừng sâu, một đạo hồng nhạt bóng hình xinh đẹp cao vút mà đứng. Tóc đen như thác nước, chấm đất váy dài đem cái kia có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ bày ra, thiếu nữ trên mặt cái khăn che mặt đã gỡ xuống đi. Lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Chính cười mỉm nhìn xem bên này. Đa tả, đi vào phụ cận, Tô Tử Mặc đã trầm mặc hồi lâu, mới nói hai chữ. Phốc suy, Cơ Yêu Tinh buồn cười, cười ra tiếng. Cơ Yêu Tinh nháy mắt mấy cái, mang tâm đùa giỡn, bước liên tục nhẹ nhàng, tiến đến Tô Tử Mặc trước người. Hoa mai kéo tới, hai người gương mặt cách xa nhau bất quá gang tấc. Cơ Yêu Tinh thổ khí như lan, hỏi, người muốn như thế nào tạ nha? Nói xong, Cơ Yêu Tinh cắn cặp môi đỏ mọng, tự hồ có chút u oán, có chút chờ mong nhìn xem Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, như lão tăng nhập định, không dám cùng Cơ Yêu Tinh đối mặt, ngược lại rút lui nửa bước. Nửa năm không thấy, Cơ Yêu Tinh mị hoặc chi thuật đáng sợ hơn rồi. Tô Tử Mặc thầm nghĩ, xem ra, ban đầu ở Nhân Hoàng Điện ở bên trong, nàng cũng phải không nhỏ cơ duyên. Không đùa ngươi rồi, Cơ Yêu Tinh khôi phục bình thường. Vừa cười một cái, ngữ khí nhẹ nhõm nói, ngươi không cần cảm ơn ta nha. Dù sao ngươi đã cứu mạng của ta. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, Cơ Yêu Tinh trầm ngâm một chút, nhỏ giọng nói. Ngươi tại thượng cổ chiến trường trong đắc tội nhiều người như vậy, như thế nào không có cùng theo Tu La tiền bối bái nhập ma môn a? Vị tiền bối kia tính tình lạnh lùng, lục thân không nhận, ta xem hắn đối với ngươi còn rất đặc biệt. Tô Tử Mặc lắc đầu, Cơ Yêu Tinh lại nói, trung cấp thượng cổ chiến trường còn có 20 năm mở ra. Các ngươi Phiếu Miểu Phong không có thực lực, cũng không cách nào đánh vỡ trung cấp thượng cổ chiến trường hàng rào. Đến lúc đó, người nhớ kỹ tới tìm ta. Ta mang người đi vào. Việc này rồi hãy nói. Dù sao còn có 20 năm. Không vội, cái kia, ta rời đi. Ừ, Cơ Yêu Tinh thấy Tô Tử Mặc không có giữ lại chi ý, trong lòng ngầm bực. Bị tức giận hừ nhẹ một tiếng. Cơ Yêu Tinh vừa mới chuyển thân, Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên vang lên, có chút chần chờ, Tố Nữ Tông Lô Đỉnh là có ý gì? Cơ Yêu Tinh đưa lưng về phía Tô Tử Mặc, đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng xấu hổ màu, lại nhanh chóng thu lại, xoay người lại, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi cho rằng là có ý gì? Trong tu chân giới có một loại thuyết pháp, Lô Đỉnh là một ít tà giáo tu sĩ, vì tăng lên tu vi, chảo lấy khác phái cho rằng Lô Đỉnh, tiến hành xong tu đại pháp, thải âm bổ dương, hoặc là thải dương bổ âm. Lô đỉnh hầu như đồng đẳng với nô lệ. Phần lớn kết cục thê thảm. Âm nguyên dương khí hao hết mà chết. Tô Tử Mặc đương nhiên nghe nói loại này thuyết pháp. Nhưng hắn vẫn không tin. Tố nữ tông Lô đỉnh là ý tứ này. Không biết. Tô Tử Mặc lắc đầu. Cơ Yêu Tinh cười nói. Lô đỉnh nha. Chính là lấy ra luyện công dùng đó. Thấy Cơ Yêu Tinh rõ ràng không chịu nhiều lời. Tô Tử Mặc cũng liền không truy vấn. Đi thôi. Cơ Yêu Tinh đưa lưng về phía Tô Tử Mặc. Phất phất tay. Nói. Lần sau lại trêu chọc ngươi. Nhìn qua Cơ Yêu Tinh bóng lưng rời đi. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi. Cũng quay người ly khai. Hướng phía Phiếu Miểu Phong bước đi. Lần này trở về. Hắn ý định bế quan. Trùng kích đan đạo. Tiền. Yêu hai con đường. Tô Tử Mặc đều muốn bước vào đan đạo. Vào đêm, Phiếu Miểu Phong, một tòa động phủ, Tô Tử Mặc khoanh chân mà ngồi. Hai mắt nhắm nghiền, hắn đã khô đã ngồi một ngày. Không chút sứt mẻ, coi như một pho tượng, nhìn như không hề tiến triển. Trên thực tế, Tô Tử Mặc tại đảm nhiệm chuẩn bị, lấy bảo đảm không sơ hở tí nào. Kết đan quyển câu nói đầu tiên. Chỉ có 10 cái chữ. Thuyên tâm viên, tỏa ý mã, hàng long phục hổ. Đây là kết đan quyền bước đầu tiên. Cũng là mấu chốt nhất một bước. Tâm tư khẽ động, tựu giống với cái kia viên hầu. Điên cuồng bất định, ý niệm phập phồng. Tựu giống với cái kia mãnh liệt. Lao nhanh khắp nơi, nhất định phải lấy vô thượng định lực buộc lại tâm viên. Tỏa chủ ý mã, thậm chí muốn hàng long phục hổ. Vạn pháp đều thông, tiên môn tâm vô tạp niệm, hư nhược cực tĩnh soạt, Phật môn lĩnh hội câu chuyện, lễ Phật số, trên thực chất đều là thuyên tâm viên, tỏa ý mã chỉ dẫn, người trẻ tuổi tu hành, ít đi không trải qua sự tình, tính tình táo bạo, khó khăn nhất thuyên tâm viên, tỏa ý mã, phần lớn lão già, trải qua tang thương, khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Ngược lại tương đối dễ dàng. Tô Tử Mặc mặc dù tuổi tác không lớn. Tu hành đến nay cũng không đủ 30. Nhưng ở nhân sinh trên rồi lại trải qua thay đổi rất nhanh. Thời gian sinh tử cũng là mấy bận lưỡng lự. Tâm ý của hắn kiên định. Không thể dung chuyển. Tô Tử Mặc lấy mắt xem mũi. Lấy mũi nhìn tâm. Cao thấp nhìn nhau. Tâm hơi thở gắn bó. Dụng tâm huyền quan, làm như không thấy, có tai như điếc, có niệm vô niệm giữa. Lấy vô thượng định lực buộc lại tâm viên, tỏa chủ ý mã, hàng long phục hổ, nhập định sau đó. Đại hoàng yêu vương bí điển trước 6 quyền kinh văn, từ từ trong đầu chảy xuôi. Không vội không chậm, theo lúc ban đầu tôi thề, dịch cân, đoán cốt, phạt tỷ hoán huyết, lại đến luyện tạng. Thất khiếu, kết đan quyền trong có nói, luyện ngũ tạng chi khí, dùng thất diệu chi quang, thất diệu, tức là 7 đại huyệt khiếu, thời gian lưu truyền, 10 cái ngày đêm bỗng nhiên rồi biến mất, trong động phủ, Tô Tử Mặc chung quanh thân thể yêu khí càng tụ càng nhiều, đầu lâu 7 đại huyệt khiếu, lóe ra sáng chói chói mắt thần quang, da thịt gân cốt tùy, ngũ tạng. Thất khiếu giữa, hình thành hoàn mỹ đại chu thiên tuần hoàn, vòng đi vòng lại, không ngừng vận chuyển, thời gian dần trôi qua, trong thân thể bên ngoài yêu khí, cũng bắt đầu hướng phía Tô Tử Mặc ngực chính giữa ngưng tụ. Tu chân giả ngưng khí trúc cơ sau đó, bước vào đan đạo, kim đan cũng sẽ ngưng kết tại tề tiếp theo tắc, khí hải đan điền vị trí, mà hôm nay... Tô Tử Mặc tu yếu, ngừng kết lấy ra nội đan vị trí, rõ ràng bất đồng, ngực chính giữa, khoảng cách trái tim cực gần, màu đỏ thắm yêu khí vô cùng vô tận. Tại Tô Tử Mặc ngực không ngừng ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, coi như một cái thật lớn tuyền qua, dần dần ngưng thực, đan đạo, vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, tại con đường tu hành bên trên. Đều là rất trọng yếu một bước. Đây là đối với lúc trước tu hành một lần tổng kết. Đan đạo thành, tức thì lần thứ nhất dãy rủa thiên địa gông cùm xiềng xích. Thọ nguyên tăng vọt, như thất bại, hết thảy đều đừng. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, tóc đen không gió tự gương cao. Tại chung quanh thân thể, huyễn hóa ra tất cả thượng cổ đại yêu. Khí thế hung ác ngút trời, nanh vuốt dữ tợn, lóe ra màu đỏ tươi ánh mắt. Cái này tất cả thượng cổ đại yêu dừng lại một chút. Lại trở về Tô Tử Mặc trong cơ thể, bị ngực cái kia màu đỏ thắm tuyền qua. Dắt đi vào, Tô Tử Mặc khí tức, càng phát ra khủng bố. Tại màu đỏ thắm tuyền qua bao phủ phía dưới, nhục thể của hắn, lại lần nữa đã nhận được một lần tẩy lễ. Lại lần nữa lột xác, Tô Tử Mặc huyết nhục bành trướng. Xương cốt trong cơ thể rung động lắc lư, đua tiếng rung động, dường như lưỡi mác giao kích, đại gân run run, như phích lịch huyền kinh, làm lòng người thần rung động lắc lư. Cách chương.